Đại kiếp chủ, chương 229, bản sự bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, liền nhất định phải chết. Nghe trong phía sau núi truyền đến cái kia mang theo nhàn nhạt khiêu khích ý vị lời nói, vị kia người mặc áo choàng màu đen dạ hộ pháp biến sắc. Lông mày vặn đứng lên, liền ngay cả trên thân sát khí cũng trong nháy mắt nồng đậm một tầng. Sau đó hắn trong lúc đó thân hình chớp động đã cướp đến phía sau núi, ánh mắt quét qua, liền tập trung vào cái kia một mảnh khói xanh bao phủ động phủ, ánh mắt ở giữa, lại là sát cơ ngầm sinh, thân hình nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay trên trường thương, ngưng tụ ra một tầng lại một tầng sát khí, giống như thủy triều, hung hăng hướng về kia phiến khói xanh đập tới. Dường như muốn trực tiếp đem động phủ kia tính cả trong động phủ người, đều trực tiếp nện cái nát nhừ. Bá, tựa hồ cảm ứng được bên ngoài động phủ truyền đến sát khí quan ngạo trong nháy mắt mở mắt. Hắn lúc này, đối với hỏa mạch địa khí hấp thụ đã kết thúc, chỉ là trên thân ánh lửa y nguyên cường hoành bức người, đây chính là cần hắn vận chuyển pháp lực đem hỏa lực này hóa nhập chính mình một thân tu vi thời điểm, thế nhưng là hắn rõ ràng có chút kiềm chế không được, trong mắt tựa hồ có bị hỏa ý này thiêu đốt đi ra hung ác chi ý, giống như dã thú, gầm nhẹ nói. Phương tiểu ca ta muốn giết người, đi thôi. Phương Nguyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, vừa vặn có người muốn chết. Soạt, quan ngạo nghe đại hỉ, trên thân ánh lửa lóe lên, vươn đại thủ. Thanh kia chát đao cũng giống như cự nhận, liền tại hắn cách đó không xa bên tường để đó, chủ động bay đến trong tay hắn. Oanh, lấy được đao một sát na, quan ngạo bay thẳng thân mà lên, đánh vỡ động phủ bay ra ngoài. Mà vào lúc này, chính là bên ngoài vị kia áo choàng áo đen nam tử vung vẩy trường thương hướng về động phủ đánh tới thời điểm, hiển nhiên một mảnh mắt trần có thể thấy gợn sóng liền muốn lấy rơi vào trên khói xanh kia, lại chỉ nghe một tiếng ầm vang, khói xanh lời đầu tiên phá vỡ, bên trong một cái toàn thân trên dưới đều dũng động kinh người ánh lửa nam tử cao lớn vọt ra, trong tay cự đao hung hăng chạm tại trên trường thương kia. Bành, đao thương đụng vào nhau, tiếng vang chấn động ở trong núi. Toàn thân trên dưới đốt ánh lửa quan ngạo trực tiếp bị trên thương này cự lực đánh bay ra ngoài, đụng phải phía sau trên vách núi. Cái kia vách núi trải qua hắn như thế va chạm thế mà cũng nứt ra vô tận khe hở như là mạng nhện đồng dạng. À, dưới một kích như thế, liền thêm cái kia hất lên áo choàng đen nam tử cũng hơi khẽ giật mình, hắn cũng cảm thấy trên đao kia lực đạo thế mà lớn đến kinh người, tối thiểu ngay cả hắn cái này xúc cự lực một thương đều cho ngăn lại, cái này đã là 10 phần bất phàm một đao. Hắn có thể cảm giác được cái kia trên thân dũng động ánh lửa to con tựa hồ còn không tính là trúc cơ tu vi. Thế nhưng là trên đời này vì sao lại có luyện khí cảnh đệ tử có thể đón lấy chính mình một thương này? Giống, ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy run lên. Cái kia vừa mới bị hắn đánh bay đại hán, lại một lần hổ gầm lấy lao đến. Chính mình một thương kia thế mà không có đánh chết hắn. Nam tử áo choàng đen cảm thấy giận dữ, hai tay chấn động, lại là một thương quét ngang tới. Oanh, một thương này lại đem đại hán từ kia đánh bay ra ngoài, thế nhưng là lần này, hắn chỉ lui hơn 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 trượng về sau, hắn liền sinh sinh thu lại thân hình, trên người ánh lửa thế mà cũng vì vậy mà thu lại mấy phần. Phảng phất mượn hắn một thương này chi lực sinh sinh đem cái kia kinh người hỏa ý, nhận được thể nội đi. Muốn chết, áo choàng đen nam tử ánh mắt âm lãnh xuống dưới, nhìn ra to con này, lại là muốn mượn lực lượng của mình tu luyện. Cảm thấy lập tức lãnh khốc lên, mà lại hắn dù sao cũng là trúc cơ 4 tầng tu vi, càng mấu chốt chính là, hắn xuất thân từ xa trường, đối với mình một thân võ pháp rất có tự tin, vào lúc này, thế mà bị như thế một nửa bước trúc cơ to con tiếp nhận hai phát, trong lòng đã nổi giận. Siêu, to con kia lại một lần lao đến, ở trên cao nhìn xuống, một đao chém xuống. Cho đến lúc này, nam tử áo choàng đen mới phát hiện chính mình vóc dáng đã coi như là rất cao lớn, nhưng trước mắt này cá nhân thế mà so với chính mình còn cao lớn hơn, khoảng cách đến tới gần thế mà cho mình một loại cảm giác áp bách, chuyện này với hắn thật sự mà nói là hiếm thấy. Cút ngay cho ta, chấm, hắn đột nhiên ở giữa quát như sấm mùa xuân, trường thương như rồng, quấy hư không, hung hăng lục hướng về phía trước. Đao thương lại một lần nữa đụng vào nhau. Ngoài dự liệu, lần này to con kia thế mà cũng không lui lại, mà là ngạnh sinh sinh đứng ở nguyên địa. Thế nhưng là cái này hất lên áo choàng đen nam tử, ngược lại là hai tay tê dần, chậm rãi lui về phía sau một bước. Ngươi là quái vật gì? Nam tử áo choàng đen này ánh mắt có chút thay đổi, gặp quỷ đồng dạng nhìn xem to con kia. Hắc hắc, to con kia khóe miệng cười cười, phảng phất lần này cuối cùng không có lại bị đẩy lui, để hắn có chút đắc ý, hắn quanh người quấn quanh lấy ánh lửa, vào lúc này cũng có càng nhiều thu hồi thể nội, chỉ lưu dài hơn 3 thước ở bên ngoài. Bất quá cười về cười, một thân hung uy hay là tràn đầy, lại một lần vung đao chém tới. Hừ, cái này áo choàng đen lại không muốn lại cùng hắn liều khí lực, hắn con đường tu luyện cùng người bên ngoài khác biệt, tu ra một thân thần lực, bình thường gặp địch nhân tự nhiên có thể dốc hết sức chấn áp, liền trực tiếp chấn áp đi qua, thế nhưng là lúc này gặp quái thai như vậy, lại tự nhiên mà vậy biến ảo chiêu số, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, tránh một đao này, tay trái cũng đã âm thầm cầm bốc lên một đạo pháp ấn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chung quanh trong hư không qua trong giây lát liền có hơi nước ngưng kết, sau đó nhiệt độ chợt hạ hóa thành băng châm. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, băng châm ở không trung lóe lên, đều là hướng về kia to con quanh người chư đại huyệt bay đi. Mà đối mặt với cái này nhỏ xíu nguy cơ, to con kia thế mà hoàn toàn không có phát giác, cũng giống như có thể một người khác lại phát giác, khói xanh bên trong xuất hiện một bóng người. Người không phải rất có bản sự a, cần gì phải dùng thần thông khi dễ một cái vừa trúc cơ người. Nói chuyện cái kia thân thủ nâng lên tế khởi một đạo trận kỳ, trên không trung rung động tản ra có chút hoàng quang. Mà theo trận kỳ này xuất hiện, cái kia vốn là bao phủ động phủ sương mù màu xanh, đột nhiên hướng về tứ phương khuếch tán ra, tạo thành đạo đạo cuồng phong, chốc lát ở giữa, nam tử áo choàng đen cùng to con kia chung quanh, tất cả linh khí đều bị rào loạn, như là một mảnh loạn lưu, cũng giống như, dưới loại tình huống này, nam tử áo choàng đen kia vừa mới hóa ra băng châm, đã trong nháy mắt hòa tan, biến mất tại không trung. Trận sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo choàng đen âm thầm cắn răng, đối với người mặc áo bào xanh kia đã hận tới cực điểm. Chỉ là còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì, bên người hổ gầm tiếng vang lên, lại một đao bổ tới. Hắn chỉ có thể cắn răng, lần nữa trở lại một thương tiếp nhận một đao kia. Lần này, là hắn bị đánh lui mấy bước, trong lòng của hắn vẻ kinh ngạc đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nhanh, nhanh lên tiến đến tương trợ dạ hộ pháp. Lúc này hỏa vân lĩnh phía dưới, theo Hứa Thanh Doanh bị một thương đính tại trên vách đá, đại trận không người lo liệu, cự giao môn đệ tử cũng trốn thoát, đang cùng hỏa vân lĩnh đệ tử ác chiến, đã có mấy tên trúc cơ cảnh giới cao thủ vọt lên núi đến, thấy được dạ hộ pháp thế mà bị một cái vóc người tráng hán khôi ngô quấn lấy ác đấu, thậm chí giống như là đã rơi vào hạ phong đồng dạng, bọn hắn nhưng cũng là kinh hãi. Nhao nhao kêu to chạy tới, mấy đạo pháp khí đã tế trên không trung. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Chấm, cái kia dạ hộ pháp nghe thấy được chung quanh kêu to, lại giống như là nhận lấy vũ nhục đồng dạng, một tiếng quát khẽ. Đồng thời hắn hai mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Quan Ngạo, lùi lại mấy trượng. Cùng lúc đó, hắn chợt cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay trên trường thương. Trong chớp mắt, hắn trên thanh trường thương kia, lại có mơ hồ phù quang sáng lên, sau đó thanh trường thương kia thế mà run rẩy lên, sau đó dương nanh múa vuốt thế mà từ bên trong bay ra một đầu hơi mờ long ảnh, thẳng hướng về Quan Ngạo đánh tới, lần này chuyện xảy ra đột ngột, ngay cả Phương Nguyên cũng không nghĩ tới, Quan Ngạo thì như thế nào có thể đề phòng được, một chút mất tập trung, liền đã bị cái kia long ảnh cuốn lấy đại đao. Mà cái kia dạ hộ pháp thì thừa cơ bước ra trở ra, thẳng hướng về kia bên ngoài động phủ bóng người màu xanh vọt tới. Thế mà bị một người coi là tu hành dùng trợ lực, với hắn mà nói thật sự là một loại khó tả vũ nhục, càng khó nhịn hơn chịu là, liền ngay cả cự giao môn cái nhóm này phế vật thế mà cũng cho là mình cần trợ giúp, cái này lại làm cho hắn thực sự khó mà đã chịu. Bởi vậy, hắn nuôi 10 năm lâu chiến hồn, ngay vào lúc này kêu gọi ra. Mặc dù cái này chiến hồn mở ra phong ấn một lần, chỉ ít cần lại nuôi 3 năm, thế nhưng không lo được. Có trận sư kia nhìn chằm chằm, hắn không cách nào thi triển thần thông, cũng chỉ có thể mượn chiến hồn chi lực. Mà thừa cơ hội này, hắn muốn đem trận sư kia đánh giết. Hắn cảm giác được đi ra chân chính khó chơi không phải tên tráng hán này, trên thực tế tên tráng hán này cũng chỉ là khí lực lớn kinh người, lại có một cỗ khí thế hung ác, sẽ không thụ chính mình sát khí ảnh hưởng tâm thần mà thôi, chân chính đáng giận là cái kia núp ở trong động phủ trận sư. Nếu không phải hắn âm thầm lo liệu chính mình làm sao có thể bị tráng hán này áp chế. Cẩn thận a, trên vách núi truyền đến một tiếng hư nhược kêu sợ hãi. Chú ý phía sau núi này một trận đại chiến không riêng gì cự giao môn đệ tử còn có hỏa vân lĩnh. Hứa Thanh Doanh cùng Lý trưởng lão hai cái bản thân bị trọng thương người cũng tại các đệ tử nâng đỡ, đứng xa xa nhìn trận chiến này. Hô, hiển nhiên cái kia dạ hộ pháp một thương đánh rơi, hung ác độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng uy đáng sợ mũi thương xé gió đãng mở đi ra, như muốn đem cái kia trẻ tuổi trận sư xé thành mảnh nhỏ, mà hắn thế mà không tránh không né, giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, bọn hắn cũng đều là cảm thấy kinh hãi, trận sư thực lực yếu là mọi người đều biết, có thể ngươi tốt xấu trốn lên vừa trốn nha. Chỉ là phía sau sự tình phát triển nhưng thật giống như cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Phương Nguyên thẳng đến một thương kia tới người, mới trong lúc đó hít vào một hơi, phía sau đột nhiên có năm đạo tinh khí hiển hóa ra ngoài. Cái kia năm đạo tinh khí, liền giống như năm cái đón gió phiêu diêu ngũ sắc dài lụa màu, phiêu đãng tại hư không ở giữa. Sau đó, cái kia trẻ tuổi trận sư thân hình hơi trầm xuống, một trường vỗ ra ngoài. Tại một sát na này, cái kia 5 cái tinh lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì tất cả pháp lực đều vào lúc này hóa vào hắn trong một trường kia. Mà chung quanh trận thế cũng đều đồng thời thu vào, hóa thành một đạo cự lực gia trì tại trên một trường này. Ầm ầm, hắn một trường này vỗ ra, liền ngay cả hư không cũng giống là bị hắn đánh ra một cái hố. Ngươi, vị kia dạ hộ pháp kinh hãi, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền bị cái kia hùng hồn trường lực đánh bay đi ra thẳng từ phía sau núi, bị ngạnh sinh sinh chụp tới trước núi đến, đụng phải trước đó Lý trưởng lão cùng Hứa Thanh Doanh bị đinh trên vách đá, lực lượng kia nặng như vậy, thẳng đem vách đá này xô ra một cái hình người hố to, đá vụn lộn xộn rơi, mà trên mặt hắn biểu lộ thì là chấn kinh xen lẫn nghi hoặc. Há hốc mồm, nhưng không có nói ra lời. Không riêng gì bởi vì một trường này đập nát toàn thân hắn xương cốt, làm vỡ nát đạo cơ của hắn. Càng là bởi vì, ngay cả trường thương của hắn đều bị kích thích bay ngược trở về thẳng tắp quán xuyên lồng ngực của hắn, đính tại trên vách đá. Bản sự bình thường, cái kia trẻ tuổi trận sư thẳng lên thân đến, làm ra sau cùng đánh giá. Cách chương.